Mà trong chuyện này, Huyền Thiên Tông chính là mối hiểm nghi lớn nhất. Hơn nữa, 10 tông môn này lại vừa vặn có mặt trong liên minh cùng Tinh Hải Các tham dự lần vây công Huyền Thiên Tông ngày trước. Kể từ đó, mối hiểm nghi của Huyền Thiên Tông càng thêm khó giải. Mà đó cũng là lý do cho phản ứng vừa rồi của Hàn Phong. Bởi vì, trong lòng Hàn Phong rất rõ ràng, ngoại trừ Tinh Hải Các, 10 tông môn bị diệt kia không hề có bất cứ quan hệ nào với Huyền Thiên Tông. Rất hiển nhiên, chuyện này là do có người muốn vu oan giá họa cho Huyền Thiên Tông, mà Huyền Thiên Tông căn bản không có đường chối cãi. Thủ đoạn như vậy xác thực rất độc. Hàn Phong không cần nghĩ cũng biết, trong chuyện này không thiếu được dấu ấn tác động của Võ Hoàng Điện. Ngoại trừ Võ Hoàng Điện, hắn thực sự nghĩ không ra phương thế lực nào có thể tạo ra bút tích lớn như vậy. Một bên khác, bốn người Lý Thần và Huyền Cơ Tử cũng rõ ràng suy nghĩ này của Hàn Phong. Đại đường phủ một mảnh trầm tĩnh, một lúc lâu sau mới nghe được Lý Thần cất tiếng thở dài. Thần sắc Lý Thần ngưng trọng, cất giọng ca thán nói: xem ra chúng ta vẫn xem thường Võ Hoàng Điện, vì vu oan giá họa cho chúng ta dĩ nhiên không tiếc hy sinh một vài nanh vuốt của mình. Những tông môn này tuy rằng không phải thế lực nhất lưu nhưng cũng không thể đánh đồng với những thế lực nhị lưu khác. Nếu như toàn bộ hợp lại cũng là một khối lực lượng không nhỏ, Võ Hoàng Điện này thực sự hạ được vốn gốc. Bất quá, Hàn Phong ngược lại lắc đầu, nói: ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng. Thực lực 10 tông môn này tuy rằng không kém nhưng đó chỉ là lúc trước. Nhớ rằng tại thời điểm chúng ta đánh tan liên quân kia, thực lực những tông môn này đã bị suy yếu rất nhiều rồi. Dừng lời, Hàn Phong lại nói tiếp: và lại, nhưng thế lực đó vị tất đã là nanh vuốt của Võ Hoàng Điện. Căn cứ theo tin tức thu được, kế hoạch vây công Huyền Thiên Tông lần đó là do Tinh Hải Các đi đầu. Những thế lực này bất quá chỉ vì một ít lợi ích mới gia nhập theo. Nghe được Hàn Phong nói, Lý Thần cũng kịp phản ứng, mà Phí Lão ở một bên lại nhàn nhạt nói: hy sinh 10 thế lực không đâu để đổi lấy việc thế nhân cảnh giác với Huyền Thiên Tông ta. Dùng một kế tuyệt diệu như vậy, Võ Hoàng Điện ngược lại có thể trốn tại một góc xem vui, lại có thể tránh tổn thất khi chính diện va chạm với chúng ta. Bọn người kia thích nhất làm những sự tình sau lưng người khác. Lý Thần nén giận nói. Huyền Cơ Tử sau khi nghe mấy người nói cũng mở miệng: hiện tại không phải thời gian tức giận, chúng ta cần phải ngẫm lại đối sách làm như nào để hóa giải nguy cơ lần này. Ta tin tưởng không qua bao lâu sẽ có người tìm tới cửa. Có người tìm tới cửa? Bố Lôi Địch ở một bên nghi hoặc hỏi lại. Tuy rằng 10 thế lực kia là do người khác giá hoa cho chúng ta, nhưng 10 tông môn này đã bị diệt, tối đa cũng chỉ mang đến một ít tiếng xấu cho Huyền Thiên Tông, đâu còn có người dỗi việc ra mặt cho người chết chứ. Lý Thần ở một bên, thấy Bố Lôi Địch không hiểu rõ chuyện tình, lại thở dài, bất đắc dĩ nói: ngươi không biết sự tình hiện tại trong Thiên Tinh Đế Quốc. Tuy rằng danh chính vẫn do Hoàng Thất trông coi nhưng có một số việc cũng không phải Hoàng Thất có thể quản lý. Nga, đây là vì sao? Bản thân ta không có nghe qua chuyện này. Bố Lôi Địch nghi hoặc nói. Lý Thần tiện đà nói tiếp: nói trắng ra là Hoàng Thất cũng chỉ là một thế lực cường đại mà thôi. Chẳng qua bên cạnh việc có thực lực họ còn trưởng quản toàn bộ thần dân trong Thiên Tinh Đế Quốc. Lực lượng tự nhiên cường đại hơn so với những tông môn phổ thông khác. Mà sau một phen giải thích của Lý Thần, cuối cùng Bố Lôi Địch cũng hiểu rõ sự tình từ đầu tới cuối. Còn với Hàn Phong, kỳ thực những lời Lý Thần nói hắn đã sớm rõ trong lòng. Đúng như lời Lý Thần, Hoàng Thất dù có cường đại tới đâu cũng chỉ là một thế lực mà thôi. Nếu như những tông môn thế gia trong Thiên Tinh Đế Quốc liên hợp lại đối phó Hoàng Thất, dù cho Hoàng Thất cường thịnh tới đâu cũng không chịu nổi đả kích này. Mà số lượng những tông môn thế gia trong cảnh nội Thiên Tinh Đế Quốc thì nhiều không đếm xuể. Hoàng Thất muốn quản lý hết căn bản là chuyện không tưởng. Bởi vậy, vì tránh những tông môn thế gia này sống chết với nhau, từ ngàn năm trước, trong Thiên Tinh Đế Quốc đã xuất hiện một tổ chức với công việc làm trọng tài. Tổ chức này, trước là do Hoàng Thất và đại biểu các thế lực khắp nơi tụ tập tạo thành. mục đích tự nhiên là giải quyết việc tranh đấu của những thế lực hoàng thất không thể quản tới. Mà 1000 năm qua đi, tổ chức trọng tài này cũng dần trở nên cường đại và thần bí hơn. Khi phát triển tới ngày này, nó nghiễm nhiên trở thành một tổ chức độc lập, đồng thời có được quyền lực 10 phần to lớn. Hàn Phong cũng biết, người có thể gia nhập tổ chức này không ai không phải những nhân vật đứng đầu hay thiên tài chắc tuyệt của đại lục. Đồng thời nghe nói mỗi người trong tổ chức này đều là cường giả thiên giai, không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Nhưng theo ngàn năm tích lũy phát triển, cách thức hoạt động của tổ chức này đã thay đổi rất nhiều so với khi mới thành lập. Tuy rằng công việc chủ yếu là giải quyết các tranh chấp giữa các thế lực, nhưng thủ đoạn lại trở nên cực kỳ bá đạo và độc tài. Những năm gần đây càng khiến cho một ít thế lực tức giận nhưng không dám nói gì. Hiện tại, chỉ cần là người thiên tinh đế quốc, một khi nghe tới ba chữ người trọng tài, đại bộ phận mọi người đều phải biến sắc. Nguyên bản đối với người trọng tài này, Hàn Phong không quan tâm tới, nhưng chỉ sợ hiện tại cũng sớm phải chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao, có tới 10 tông môn bị diệt, tin tưởng chắc người trọng tài hẳn sẽ rất nhanh tìm tới cửa. Thương lượng một chút với mấy người huyền cơ từng cuối cùng mọi người không ai đưa ra được ý kiến nào hay. Hàn Phong cũng thẳng thắn không suy nghĩ nhiều, nói một tiếng liền rời khỏi đại đường. Ngày kế tiếp, trên dưới Huyền Thiên Tông ngược lại cũng không vì sự kiện này cảm thấy bất luận chút bất an hay sợ hãi nào, mỗi ngày vẫn yên bình chăm chỉ tu luyện như trước. Hàn Phong cũng tận tâm tận lực chỉ dẫn cho bọn họ. Cứ như vậy, tới ngày thứ ba sau sự kiện 10 tông môn bị diệt, Huyền Thiên Tông liền nghênh đón hai vị khách. Hàn Phong nhìn một hai người trẻ tuổi một nam một nữ này, trên ngực mỗi người đều có một ký hiệu 10 phân chói mắt. Biểu tình trên mặt thì lạnh lùng không một chút tình cảm. Tuy sắc mặt hắn không có bất luận chút biến hóa nào, thế nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, nhìn đôi nam nữ thoạt nhìn rất trẻ tuổi này nhưng lại là do tổ chức trọng tài kia phái tới. Quả nhiên, phiền phức đã tới cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, trọng tài giả tới thấy hai người đột nhiên đi tới. Huyền cơ tử cũng không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Bất quá là người đứng đầu tông môn, lúc này tự nhiên hắn phải ra mặt. Tiến lên hai bước, đi tới trước hai người không xa. Huyền cơ tử mỉm cười, lập tức lên tiếng nói. Không biết hai vị quang lâm Huyền Thiên Tông ta có gì chỉ giáo. Mà lúc này, gã nam tử trong hai người, thần tình 10 phần cao ngạo, hơi nhíu mày vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Huyền cơ tử và nhóm người Hàn Phong. Ngạo mạn cất lời, ngươi là tông chủ Huyền Thiên Tông. Đúng vậy, thấy thái độ tên nam tử kia ngạo mạn như vậy, Huyền cơ tử cũng chỉ mỉm cười, không tính toán với hắn. Thấy Huyền cơ tử thừa nhận, trên mặt tên này lập tức xẹt qua vẻ cười nhạt nói, ngươi đã là tông chủ Huyền Thiên Tông vậy ta hỏi ngươi, trong 3 tháng vừa qua, tính cả Tinh Hải Các là 11 tông môn bị diệt, những việc này có phải do Huyền Thiên Tông các ngươi làm? Dứt lời, nam tử kia lại nói tiếp, ta khuyên các ngươi nên thành thật khai báo, trọng tài giả đối với việc này đã hiểu rõ tường tận, nếu như các ngươi muốn chống chế, chỉ sợ không hay. Nghe được tên nam tử kiêu ngạo như vậy, Lý Thần đứng phía sau từ lâu đã nổi giận trong lòng, lập tức mở miệng cả giận nói, tiểu oa nhi ngươi rất được, mới bao nhiêu đã dám kiêu ngạo trước mặt lão phu như vậy. Lớn mật. Ngươi là người phương nào cũng dám vũ nhục trọng tài giả như vậy. Ngươi có biết ngươi làm như vậy ta có thể quy ngươi vào tội miệt thị trọng tài giả. Tới đó liền có quyền xử quyết ngươi. Nam tử kia lạnh giọng nói. Lý Thần nghe vậy liền cười lớn một trận. Vẻ mặt trêu tức nói. Tiểu tử, không những thực lực của ngươi yếu tới thương cảm ngay cả đầu óc cùng chưa phát triển đầy đủ nữa. Dù cho hai người các người đều tiến lên ta chỉ cần động một đầu ngón út cũng để đập chết cả hai ai. Ngươi còn muốn lấy cái gì xử quyết ta? Lời này của Lý Thần nhất thời khiến tên nam tử này đỏ mặt tới mang tai. Trong lòng thẹn quá hóa giận. Có điều, hắn tuy rằng ngạo mạn nhưng cũng không phải kẻ ngu. Tự nhiên rõ ràng thực lực Lý Thần xa xa vượt hơn hắn. Hơn nữa trưởng lão lần này phái tới đây cũng dặn dò hắn rất nhiều. Làm việc phải biết thu liễm. Dù sao, Huyền Thiên Tông hiện tại đã không giống với thế lực nhị lưu mà có tới 5 gã cường giả thiên giai.

Tuy rằng trong lòng hắn phẫn nộ, nhưng Hàn Phong đồng dạng cũng rõ ràng, dùng lực lượng hiện tại của Huyền Thiên Tông, tuy nói không kém nhưng cũng không đến mức tự đại có thể đồng thời đối kháng liên thủ của hàng loạt tông môn như vậy. Chỉ tính năm tông môn kia, tùy tiện nói ra một nhà cũng không thể đánh đồng với những thế lực nhất lưu tại Thiên Thánh Cốc, chứ đừng nói tới những tông môn lần trước Diệp Hạo Thiên dẫn tới. Nghĩ vậy, Hàn Phong cũng phải cau mày nhăn mặt, trong đầu càng không ngừng suy nghĩ đối sách. Tuy nói, tin tức Tiêu Tấn cung cấp cho hắn cũng không quá xác định, nhưng Hàn Phong biết đã có tiếng gió, vị tất không có người thổi. Việc này phỏng chứng không sai rồi. Chỉ năm tông môn kia đã đủ khiến hắn đau đầu rồi, chứ nói chi phía sau vẫn còn một trọng tài giả càng cường đại hơn nữa. Trong hai tháng này, Hàn Phong cũng hướng Tiêu Tấn hỏi thăm một chút tin tức về trọng tài giả. Biết được, trong tổ chức trọng tài giả có bốn người điều hành ở vị trí tối cao. Bốn người này được xưng danh là tứ đại trưởng lão, có quyền lợi cũng như thực lực cao nhất trong toàn bộ trọng tài giả. Thực lực bốn người này đều là thiên giai, hơn nữa không phải những cường giả thiên giai bình thường. Nghe nói người có thực lực thấp nhất trong tứ đại trưởng lão cũng có thực lực thiên giai tam phẩm. Mà theo tin tức Tiêu Tấn có được, vị trưởng lão xếp hạng thứ hai đã là cường giả thiên giai ngũ phẩm rồi. Về phần đại trưởng lão, Tiêu Tấn cũng không có mấy thông tin. Chiếu theo lời Tiêu Tấn, người này chính là người thần bí nhất trong tổ chức. Tựa hồ ngay cả những thành viên khác trong người trọng tài cũng chưa từng thấy qua dung mạo vị đại trưởng lão này. Mà vị đại trưởng lão này tựa hồ cũng không bao giờ xuất hiện trước mắt người ngoài. Bởi vậy, ngoại trừ ba trưởng lão kia, căn bản không ai biết được đại trưởng lão rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ngay cả Hàn Phong ở kiếp trước sống tới 400 tuổi cũng chưa từng nghe tới thân phận vị đại trưởng lão này. Tựa hồ, vị đại trưởng lão này không hề tồn tại trên thế gian. Đương nhiên, cho dù vị đại trưởng lão này rất có thể do trọng tài giả bày ra mê hoặc lòng người, nhưng bằng thực lực trọng tài giả thể hiện ra trước mắt chúng nhân đã đủ khiến cho không người nào dám đơn giản khiêu chiến. Hiện tại, có một đại địch như vậy, trong lòng Hàn Phong cũng hơi cảm thấy một tia áp lực. Chỉ bất quá, hắn cũng không hối hận với những việc mình đã làm. Mặc dù trước đó hắn ra tay giáo huấn Đinh Dịch, dùng tác phong hành động thường ngày của trọng tài giả chưa chắc đã dễ dàng bỏ qua. Nhưng nếu trọng tài giả không có ý đồ đặc biệt với Huyền Thiên Tông, sao còn phái người tới? Trong sự tình 10 tông môn bị diệt, nếu thực sự do Huyền Thiên Tông gây nên thì thế nhân nhiều nhất cũng chỉ nghị luận thủ đoạn Huyền Thiên Tông quá cường đại và tanh máu mà thôi. Quyết không có bất luận người nào cảm thấy hành vi của Huyền Thiên Tông có gì sai trái. Dù sao, những thế lực này trước đó đã từng xâm phạm Huyền Thiên Tông, ngươi đã có thể vây công Huyền Thiên Tông, Huyền Thiên Tông tự nhiên cũng có quyền tiêu diệt ngươi. Đây cũng là quy luật tất yếu của đại lục này. Nhưng trọng tài giả tuy biết rõ điểm này nhưng vẫn muốn can dự vào, rất hiển nhiên còn có mục đích riêng nào khác. Đem chuyện này nói cho đám người Huyền Cơ Tử và Lý Thần biết. Khi nghe được, biểu tình mấy người dù có chút ngưng trọng nhưng cũng không mấy kinh ngạc. Hiển nhiên từ 2 tháng trước trọng tài giả phái người tới, bọn họ cũng có chút dự liệu. Mấy tông môn kia chuẩn bị lúc nào động thủ với chúng ta? Bố Lôi Địch hỏi trước. Hàn Phong trầm ngâm, lập tức nói, vẫn chưa biết chính xác. Tiêu Tấn chẳng qua nói cho chúng ta biết gần đây trọng tài giả liên hệ rất nhiều với những tông môn này, bởi vậy mới suy đoán bọn họ đang liên thủ đối phó Huyền Thiên Tông chúng ta. Có thể bọn họ chỉ bóng gió một hồi. Phí lão cao mày hỏi, khả năng này không phải không có, nhưng tỷ lệ vô cùng thấp, chúng ta không nên chờ vào may mắn. Hàn Phong thở dài nói, Huyền Cơ Tử ở một bên nhíu mày trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng. Nhưng tông môn này phân bố từ Nam tới Bắc Đại Lục, khoảng cách khá xa. Dù cho bọn họ thực sự muốn liên thủ phạm Huyền Thiên Tông ta, không có thời gian 3 hay 5 tháng chuẩn bị mà nói, rất khó làm gì được. Mấy tháng tới đây chính là thời gian cho chúng ta chuẩn bị. Nghe được Huyền Cơ Tử phân tích, mọi người đều gật đầu tán thành. Mà Huyền Cơ Tử nói vậy cũng là nhắc nhở Hàn Phong. Lập tức, lại nghe được Hàn Phong thì thào, nếu bọn họ có thể liên thủ đối phó Huyền Thiên Tông,